Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, nghi vấn. Cái gì? Bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả dân tộc nhân đều kinh hãi. Bọn họ theo không nghĩ tới. Mưu hại giếng ra tường thế mà lại là Đỗ Hạo. Bất quá, lấy bọn họ đối giếng ra tường hiểu rõ. Giếng ra tường đã nói như vậy. Như vậy sự thật trên cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Thế mà mưu hại lão thủ lĩnh. Chết chưa hết tội. Ta đã sớm nhìn ra Đỗ Hạo giáp tâm hại người. May mắn lão thủ lĩnh cát nhân thiên tướng. Nếu không thật sự gặp cái này gian nhân độc thủ. Giếng ra tường một câu sau đó. Hướng gió lập tức chuyển biến. Một đám man tộc người không tại cừu thị Tô Nghĩa. Đều thống mạ lên Đỗ Hạo. Xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Thứ nhất, giếng ra tường trong lòng bọn họ uy vọng xa cao hơn nhiều Đỗ Hạo. Thứ hai, Đỗ Hạo tự thành làm thủ lĩnh đến nay. Hung hăng càn quấy nói bừa. Không được dân tâm. Đã mơ hồ khiến mọi người nổi giận. Khi biết chân tướng về sau. Bọn họ tự nhiên đối Đỗ Hạo hận thấu xương. Giếng ra tường tiếp tục nói. Lần này ta có thể mạng sống. May mắn mà có Tô Nghĩa xuất thủ tương trợ. Tô Nghĩa cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Cũng là ta man tộc bằng hữu. Ngày sau các ngươi nhất định muốn đối với hắn tôn trọng một số. A, rất tộc nhân đều ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng thời điểm. Trên mặt bao nhiêu mang theo một số vẻ phức tạp. Trước đó, bọn họ còn đối Tô Nghĩa ra tay đánh nhau. Có thể nói là quan hệ thù địch. Thế nhưng là cứu vãn lão thủ lĩnh lại là Tô Nghĩa. Diệt sát Đỗ Hạo, thay man tộc thanh trừ cặn bã cũng là Tô Nghĩa. Không có nói không khoa trương. Tô Nghĩa cử động lần này chẳng khác gì là lấy ơn báo oán. Mà bọn họ còn không phân tốt xấu muốn tiêu diệt Tô Nghĩa. Quả thật có chút không nói được. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua. Từ Tốn nói. Chúng ta trước đó xác thực có khúc mắc. Bất quá đều là bị Đỗ Hạo giật dây. Hiện tại Đỗ Hạo đã bị tru sát. Chúng ta khúc mắc cũng coi như qua. Mà lại, ta đối với các ngươi man nhân vốn là có hảo cảm. Cũng nguyện ý cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Trước đó đúng là chúng ta đã làm sai trước. Đa tạ ngươi có thể lý giải. Gặp Tô Nghĩa bất kể hiềm khích lúc trước. Man tộc mọi người đủ buông lỏng một hơi. Nhưng là, có mấy tên man tộc người ánh mắt lại lấp lóe. Bọn họ thông qua ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút. Trong đó một tên man nhân đi lên phía trước. Hướng giếng ra tường chất vấn. Giếng ra tường, ngươi bây giờ đã không phải là thủ lĩnh của chúng ta. Không có quyền lợi ra lệnh cho chúng ta. Mà lại, ngươi nói Đỗ thủ lĩnh mưu hại ngươi. Bất quá lời nói của một bên mà thôi. Ngươi có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng sao? Nói chuyện người này là Đỗ Hạo một tên tâm phúc một trong. Hắn biết rõ, một khi giếng ra tường một lần nữa nắm giữ quyền lợi. Mấy người bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thậm chí, đều có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Cho nên, cũng liền kiên trì cùng giếng ra tường đối kháng. Lâm Nghiễm, ngươi làm sao cùng lão thủ lĩnh nói chuyện? Còn lại rất tộc nhân đều căm tức nhìn Lâm Nghiễm. Tại trong lòng bọn họ bên trong, giếng ra tường mới thật sự là thủ lĩnh. Lâm Nghiễm đối giếng ra tường nói năng lỗ mãng. Bọn họ đương nhiên không thể nhịn. Lâm Nghiễm khinh thường nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Giếng ra tường không có chứng cứ. Rõ ràng cũng là tại nói xấu Đỗ thủ lĩnh. Đánh giám. Lão thủ lĩnh không phải loại này người. Còn lại man tộc người ào ào quát mắng. Có người thậm chí đều muốn đối Lâm Nghiễm động thủ. Giếng ra tường thật sâu thở dài một cái. Ngoại trừ Lâm Nghiễm, còn có ai đối lão phu mà nói có nghi vấn? Chúng ta, nhất thời, bốn tên man nhân đi tới Lâm Nghiễm bên người. Bọn họ cũng là Đỗ Hạo tâm phúc. Cùng Lâm Nghiễm là trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này nhất định phải đứng ra chống đỡ Lâm Nghiễm. Tô Nghĩa hư híp mắt tại cái này năm người trên thân quét qua. Trong mắt đột ngột lóe qua một vệt hàn quang. Lâm Nghiễm năm người lúc này thời điểm nhảy ra. Tất nhiên là Đỗ Hạo tâm phúc không thể nghi ngờ. Nhất định phải chảm thảo trừ căn. Chỉ bất quá,